Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718 ta cứu, nếu Y Lạc Đế Quân ở nhưng thật ra có thể hai người đổi tới. Chính là Y Lạc Đế Quân ở chúng thần chi mộ, các ngươi đi qua chúng thần chi mộ, bản đồ đã biến mất, hiện tại cũng vào không được, nữ nhân nói xong, lắc lắc đầu, trừ bỏ biện pháp này. Không có cái khác biện pháp, Bích Lạc nghe vậy, không biết nên nói chút cái gì, duy nhất hy vọng lại cũng quyết định Ninh An sinh tử. Nàng như thế nào có thể lựa chọn, ta cứu, Ninh An nhìn Ứng Hồng liếc mắt một cái. Không nói gì, Ứng Hồng thấy vậy, trầm mặc một hồi lâu mới từ trong không gian mặt lấy ra một cái bạch ngọc chén phóng tới Ninh An. Trước mặt, Ninh An lấy qua chén. Đem nó đặt ở một bên trên bàn, ngay sau đó lấy ra một phen chủy thủ, nơi tay trong tay gian một hoa, sau đó đem tay cầm thành quyền phóng tới chén phía trên. Đỏ tươi máu từng giọt rơi xuống, chậm rãi ngưng tụ một chén, nhìn thoáng qua trong chén máu, Ninh An lúc này mới thua tay, đem chén bưng cho Bích Lạc, cho hắn uống xong đi thôi, Bích Lạc tiếp nhận chén. Nhìn Ninh An. Theo sau xoay người đem trong chén huyết chậm rãi cấp Tạp Lạc Á uy đi xuống. Bởi vì máu tươi là cứu Tạp Lạc Á dược, Bích Lạc không dám nhanh chóng cấp Tạp Lạc Á uy đi xuống. Bởi vậy uy thật sự chậm ni Ninh An thấy vậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua ứng giả, nói, ứng giả, chủ nhân của ngươi trước chiếu cố một chút, buổi tối lại đến ta ở tới nơi này, dứt lời. Ninh An liền xoay người đi ra ngoài. Mặc kệ thế nào, Tạp Lạc Á nàng có thể cứu liền cứu, rốt cuộc hắn là vì Bích Lạc mới lập tức kia một kích. Nếu không phải Tạp Lạc Á chặn lại kia một kích, Bích Lạc hiện tại đã sớm đã chết. Chúng ta trước cáo từ, Ninh An cha mẹ nói một câu lúc sau. Liền cùng Thần Nhạc, Đế Tinh Thần, Vô Tà, Tiết Lưu, Ứng Hồng mấy người cùng nhau đi ra phòng tối, chờ đi ra ngoài phòng tối lúc sau. Ninh An liền thấy được phòng ở bên trong Tạp Lạc Dương. Ứng giả, còn có Hy Á đoàn người, thấy Ninh An ra tới. Hơn nữa Ninh An tay còn ở lấy máu. Tạp Lạc Dạ nhăn nhăn mày. Đi ra phía trước, Ninh An, ngươi tay sao lại thế này? Kỳ quái, rõ ràng Ninh An vừa mới đi vào đều hảo hảo. Như thế nào hắn ra tới này một hồi thời gian Ninh An tay liền bị thương. Bên trong cũng không người khác a, chẳng lẽ là Ninh An chính mình thương? Ta không có việc gì, Ninh An lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó Tạp Lạc Dương, nói, ta vãn một chút lại đến tìm các ngươi, đi thôi, ra tới lúc sau. Đế Tinh Thần liền mang theo Ninh An rời đi, Hy Á thấy vậy, tiến lên một bước ngăn cản Ninh An, nhìn Ninh An hỏi, chủ nhân thế nào? Ninh An nhăn nhăn mày. Tuy rằng không quá nguyện ý, vẫn là mở miệng nói, không chết được, cái gì gọi là không chết được a? Hy Á có chút phẫn nộ, nếu không phải vì Bích Lạc, chủ nhân hiện tại sẽ như vậy sao? Nói đến cùng, Bích Lạc trước sau đều là hại chủ nhân làm hại nhất thảm cái nào? Hy Á, đứng ở phòng tối cửa, ứng dạ lạnh nhạt nhìn nàng một cái. Ta không hy vọng chủ nhân không có hảo lên thời gian bên trong ngươi nháo xảy ra chuyện gì tới. Ngươi, Hy Á có chút tức giận, xoay người rời đi phòng ở, chờ Hy Á đi rồi lúc sau, Ninh An cùng Đế Tinh Thần cũng liền cùng nhau rời đi. Trở lại trong phòng của mình mặt, Đế Tinh Thần liền cấp Ninh An tay băng bó lên, nhìn đến như thế cẩn thận Đế Tinh Thần, Ninh An mở miệng hỏi. Sao trời, ngươi đều không có cái gì muốn hỏi ta sao? Hỏi ngươi cái gì, Đế Tinh Thần hơi hơi ngước mắt. Nhìn Ninh An có chút không thể nề hà cười cười. Chỉ cần là quyết định của ngươi, mặc kệ cái gì nguyên nhân ta đều vô điều kiện duy trì. Hết chương.